Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mạc. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn cảnh xung quanh Trương gia công quán vô cùng an tĩnh và xinh đẹp. Không có ăn xin lưu lạc khắp nơi. Mọi người ăn mặc quần áo gọn gàng. Hình ảnh tốt đẹp như vậy, làm nguyên chủ có thể tạm thời quên mất thời cuộc hỗn loạn. Những lúc trong lòng phiền muộn không có chỗ giải bày, chỉ có khi nhìn thấy người con gái mình thích, mới có thể làm tâm trạng của Nguyên Hủ tốt hơn một chút. Cho dù không thể nhìn thấy Trương tiểu thư, nhưng chỉ cần ở chỗ này đi dạo vài vòng, cũng có thể mang cho nguyên chủ một chút bình yên nhẹ nhàng. Tề Minh, đây chỉ là lời nói một phía của cậu. Ai biết được cậu yêu đơn phương nhưng không được chấp nhận. Sau đó nổi lên sát tâm giết người. Tôi nghĩ đây là động cơ giết người mà đa số mọi người đều sẽ tin tưởng. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến phụ cận nhà người khác đi dạo. Như vậy hành động không thể nghi ngờ là gia tăng hiểm nghi. Bạch Hướng Mạc, tôi làm sao mà vào nhà giết nàng được? Cái hàng rào kia cao như vậy, sao tôi có thể trèo qua được? Mà trong khoảng thời gian đó, những người giúp việc của Trương gia vẫn còn chưa có ngủ. Tề Minh, người có thể chui lỗ chó. Lỗ chó? Bạch Hướng Mạc kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới một biệt thự Tây Dương xinh đẹp như vậy lại có lỗ chó. Tề Minh tốt bụng giúp cậu ta giải thích. Có người cố ý đào. Nơi đó bị che giấu rất kỹ. Bạch Hướng Mạc nói. Lầu 1 có người giúp việc. Còn phòng của Trương đồng học lại ở lầu 2. Muốn trốn vào nhà mà không bị phát hiện, chỉ có thể từ cửa sổ trèo lên. Nếu Trương gia đại trạch không có bị hoàn toàn thiêu hủy, hẳn là có thể ở trên tường tìm được dấu vết để lại. Tề Minh, trên tường cũng không có dấu vết bị người leo lên, nhưng trên mặt đất lại có tro tàn của vài vóc bị thiêu đốt. Tro tàn của cái vóc bị đốt. Bạch Hướng Mạc khẽ nhíu mày nói, trong phòng có tìm được loại đồ vật nào như phi chảo câu không? Không có. Tề Minh đáp lại. Bạch Hướng Mạc nghi hoặc. Không có phi chảo câu cũng liền không thể thông qua dây thừng leo lên. Trừ khi có người từ cửa sổ ném xuống dây thừng, đem đồ vật cột vào sợi dây. Những tro tàn kia chỉ có thể chứng minh hung thủ là từ cửa sổ trốn đi. Nhưng vẫn không biết được đi vào bằng cách nào. Trương đồng học chết như thế nào? Bạch Hướng Mạc hy vọng từ nguyên nhân chết tìm được một ít manh mối. Tề Minh dừng một chút nói. Đại khái là bị thiêu chết đi. Đại khái. Bạch Hướng Mạc không tự giác mà cất cao âm thanh. Bởi vì thói quen nghề nghiệp làm hắn khó có thể tiếp thu khi nghe được như vậy lời nói. Tề Minh bình tĩnh giải thích. Thi thể đã bị đốt cháy thay đổi hoàn toàn. Rất khó có thể kiểm chứng. Bạch Hướng Mạc hỏi lại. Các người không có tiến hành pháp y giải phẫu kiểm nghiệm thi thể sao? Con người lúc còn sống bị thiêu chết cùng sau khi chết bị thiêu có rất lớn khác biệt. Thi thể bên ngoài nhìn như tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng thật ra bên trong thân thể, nội tạng thường được bảo vệ rất tốt, có thể thông qua giải phẫu kiểm nghiệm để điều tra. Tề Minh hỏi lại, cái gì là pháp y? Bạch Hướng Mạc lúc này mới phản ứng lại đây. Hiện tại Hoa Quốc tư pháp cơ cấu còn không có pháp y này một nghề. Phải chờ tới vài năm sau, Hoa Quốc y viện bộ tư pháp mới thành lập pháp y, Bạch Hướng Mạc trả lời. Giống với ngỗ tác của ngày xưa, nam nhân gật gật đầu, tiếp tục hỏi, lúc còn sống bị thiêu chết cùng sau khi chết thi thể bị thiêu có cái gì khác nhau? Bạch Hướng Mạc thẳng lăng lăng mà nhìn Tề Minh, ngữ khí không mấy thân thiện nói. Con người khi còn sống bị thiêu chết trong khí quản, đại phế quản có thể nhìn thấy khói bụi, than mạt, lúc còn sống bị thiêu chết ở dạ dày cũng có thể nhìn thấy than mạt. Sau khi chết bị thiêu tắc sẽ không có, bởi vì sau khi chết không có hô hấp, cũng liền vô pháp thông qua hô hấp đem chúng nó mang vào thân thể. Còn có máu cùng não bộ cũng bị thay đổi. Do đó lúc còn sống bị thiêu chết cùng sau khi chết bị thiêu biểu hiện đều là không giống nhau. Tống Triều, trong tác phẩm Tẩy Oan Ký của Tống Từ, liền có ghi lại không ít tương quan lý luận. Kiểu cũ ngỗ tác cũng có thể kiểm tra. Đừng nói cho tôi, các người liền kiểm nghiệm cơ bản nhất đều không làm. Liền định tội tôi đi. Nam nhân bình tĩnh đối diện Bạch Hướng Mạc ánh mắt. lại vẫn như cũ không có trả lời vấn đề này. Thấy thế Bạch Hướng Mặc từ bỏ vì chính mình giải thích. Hắn biết rõ hiện giờ có giải thích thêm cái gì cũng đều vô nghĩa. Cũng không muốn tiếp tục lãng phí nước miếng. Trương Tiểu Thư là sau khi chết mới bị thiêu cháy. Không chờ Bạch Hướng Mặc mở miệng, Tề Minh lại nói, thi thể của cô ấy không có bất luận cái gì dấu vết kháng cự. Phần lưng chỉ bị bỏng nhẹ, cho thấy cô ta vẫn luôn ở trên giường nằm không có xoay người hoặc là chạy trốn. Bởi vậy cũng không khó suy đoán. Bạch Hướng Mặc lắc đầu. Chuyện này cũng không thể kết luận nàng nhất định là sau khi chết bị thiêu. Nếu Trương Tiểu Thư ở vào trạng thái hôn mê, thì cũng không thể dẫy dụa được. Cách Trương.